Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 167 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Mã Cầu sau khi là thần phục được chủng tộc thì cũng đã lấy được một cái pháp môn rất là lợi hại. Cái pháp môn này thì dùng ở độ kiếp kỳ, nhưng mà Mã Cầu lại có thể là nghiên cứu ra với sao trời cảm ngộ của mình để mà tĩnh tâm. Thì cảnh giới chuyện này không giống với cái chuyện Tần Tang bên kia, đó chính là Nguyên Anh tới Hóa Thần là sẽ tới hợp thể rồi độ kiếp kỳ. Sau đó nếu độ kiếp thành công thì sẽ thành tiên nhân. Mà ở bên trong cái quyển Tĩnh Tâm Chân Kinh đó thì Ma Cầu đã thấy được một cái đoạn ở hợp thế kỳ. Mà từ chỗ đó thì Ma Cầu lại có thể ngộ ra được cái cách như thế nào để mà mình có thể kết Nguyên Anh. Hắn lúc này là đang dự định là kết Anh rồi, nhưng mà phát hiện ra tộc nhân của Khương tộc là đang bị người ta chém giết. Cho nên là Ma Cầu đã quay trở về. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 167 của bộ truyện này. Trước khi vào truyện thì cho Bách xin cảm ơn đại lão Nguyễn Bảo đã là tặng thưởng. Cảm ơn đạo hữu rất nhiều. Mong rằng các đạo hữu có thể nhín một chút thời gian để cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Kính chúc các đạo hữu có những giây phút thật là vui vẻ và thoải mái bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương là 789, Quay Về. Bạch, đột nhiên một vệt hàn mang xuất hiện giữa thiên địa. Hàn mang giống như là xé rách hư không, ngưng trệ thời gian, tất cả mọi thứ trong tràng đều là dừng lại, chỉ có đao mang xẹt qua cổ của thần long. Phốc, một cái vết máu xuất hiện ở nơi đó. Khương Nguyên đang nhắm mắt chờ chết lại chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy một con thần long đang nhào tới trước mặt của mình, bất ngờ dừng lại, trông rất là quỷ dị. Phốc, cái đầu rồng có thể so với một cái tòa căn nhà kia cũng từ trên cổ trượt xuống, rơi xuống vũng bụng trước mặt đất. Cái này... Khương Nguyên há to miệng, ngay cả cơ thể cũng là chuyển động không lưu loát. Một bóng người quen thuộc làm cho hắn cảm thấy trong lòng nóng lên. Đạo trưởng! Mã Cầu cầm đao đứng ở trên không trung, lưỡi đao không nhiễm một cái giọt máu nào, nghe tiếng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Kết trận bảo vệ cho tộc nhân. Giọng nói của hắn không lớn, ngữ khí cũng rất là bình thản, chỉ có đôi mắt là hoàn toàn lạnh lẽo, dường như trong đó ẩn chứa sát ý vô tận, lạnh lẽo như là vạn năm hàn băng. Chẳng biết tại sao, trong lòng của Khương Nguyên bỗng nhiên dâng lên một cái luồng nhiệt khí, cả người cũng là khẽ rung lên. Hắn chẳng còn cảm thấy e ngại về thần long nữa. Khương Nguyên lập tức cắn chặt hàm răng, gật đầu thật mạnh. Rống! Rống! Tiếng long ngâm tràn ngập phẫn nộ và bi thương vang lên khắp tứ phía. Bọn chúng không ngờ là sẽ có tộc nhân bị chết ở trong tay của một kẻ chỉ là nhân tộc này. Mặc dù trước khi tới đây bọn chúng đã từng nghe Miêu Vạn Lý nhắc qua, nhưng chúng nó cũng không phải là long vệ bình thường, lại còn hoàn toàn khác biệt với thần long mà Ly tộc và Lâu tộc cung phụng. Bọn chúng có huyết mạch của thiên long, sinh ra liền là có trí tuệ và thiên phú thần thông. Huyết mạch của bọn chúng có thể bồi dưỡng ra ngự long sử tầng 6, phóng nhãn khắp quanh mình cũng là thế lực đỉnh tiêm. Lại còn có tới 9 con thần long liên thủ, cho dù là nhân vật cao cấp nhất ở bên trong nhân tộc, ngự long sử tầng 9 cũng không phải là đối thủ của bọn nó đâu. Dĩa cản, bảo trùng cho lục mội. Long ngâm trập trùng, tiếng gầm thét vang vọng. Vừa rồi chỉ là do nhất thời chủ quan, chưa hề hội tụ thần niệm. Hiện giờ long uy của 8 con thần long đã xếp chồng lên nhau, hung hăng đè xuống người của Mã Cầu giống như là ông võ tổ. Long uy hóa thành lực lượng có hình dạng ập tới. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to lớn. Mã Cầu đang khom người ở bên trong cái hố đó. Mình Vương Giáp đã xuất hiện trên người của hắn ta, 3000 thiên binh phù văn cũng là bao phủ quanh thân, cũng đã chặn được lại một kích có thể so với Nguyên Anh chân nhân này. Trong mắt của cả đám rồng lộn không khỏi lóe lên một cái tia kinh ngạc, trong lòng cũng không dám tiếp tục khinh thường Mã Cầu. Bọn chúng biết rất rõ sức mạnh khi long uy hội tụ, cho dù là như nhục thể của bọn nó thì cũng không thể nào đón đỡ mà không bị thương gì. Mà nhục thân của cái thằng này thì lại không hề hấn gì cả. Làm sao mà có thể vậy? Chẳng lẽ là nhục thân của hắn còn mạnh hơn cả Long Vệ hay sao? Nhân tộc thông minh là không sai, nhưng nhục thân không mạnh cũng là cái sự thật. Cho dù có rèn luyện như thế nào thì cái bộ cơ thể chỉ bằng một cái đầu ngón tay kia cũng là sẽ có cực hạn. Cẩn thận! Một con thần long gầm nhẹ, đồng thời thân niệm cuồn cuộn, tia sét bao phủ hơn 10 dặm bỗng nhiên đánh về phía mặt cầu. Ầm ầm, lớp bớp. Trong lúc sấm sét vang dội, một cái vệt hỏa tiến bạo trướng giữa không trung, còn có một cái vệt đao mang bị hỏa tiến bao phủ đang lao về phía cái đám long vệ. Chỉ một thoáng, trong đàn xuất hiện những cái tiếng kêu rên của an hồn lệ quỷ, dường như toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đều đã hóa thành địa ngục xâm la, u ám tĩnh mịch, cây cối xanh thẳm lập tức khô héo chỉ trong thoáng chốc, cướp đoạt đi tất cả sinh cơ. Từ khi nhục thân và nguyên thai dung hợp, tinh khí thần quán thông, pháp môn thuộc âm mà cầu học được cũng có thể tạo ra dị tượng, thập phương sát đạo, vô gian vô trị. Đào hoàng, âm phong, quỷ hỏa triền miên không dứt, tuy rằng ma cầu chỉ có một mình, nhưng đao quang đầy trời dường như cũng đã bao vây tám con thần long lại. Thậm chí, nếu như không vì thần long của diêu tộc, có thể mượn lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, công thủ ngưng tụ tại một điểm, sợ là lại có những con rồng khác bị ma cầu dứt sữa rồi. Tại sao lại như vậy? Cẩn thận, phía sau lưng kìa! Quần long gầm nhẹ, vọt mạnh tới chân trời. Phong, lôi! Thân có huyết mạch thiên long, sao bọn chúng có thể không có thủ đoạn được? Thần long của diêu tộc đã tu hành thần thông của long tộc được truyền lại từ thời thượng cổ trong mấy ngàn năm qua. Thực lực của bọn nó mạnh hơn hai cái con phượng long kia rất nhiều. Niệm động, phong lôi cuồn cuộn. Vô số tia chớp từ trên không trung giáng xuống, trong phạm vi 10 dặm xung quanh đều đã hóa thành một cái biển sét đang là tàn phá bừa bãi. Ma cầu tay cầm trường đao, thân đao rung rẩy, mỗi một kích đều có thể trảm diệt sấm chớp. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn xuống ở bên dưới thì lại không khỏi nhíu mày. Mình khoác minh vương giáp và thiên binh thối thể đại pháp, cho nên là ma cầu cũng không e ngại bị sét đánh trúng, nhưng mấy chục vạn tộc nhân ở bên dưới thì lại không chịu được, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người mất mạng. Mà cái loại sấm sét này chỉ cần đánh trúng, bất luận là người bình thường hay là người tu hành, cho dù là hóa long nhân tầng 2 hay thậm chí là tầng 3 thì cũng đều không thể ngăn cản, người trúng chết chắc. Ma cầu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên u quang, thân thể đột nhiên bạo trướng, những cái tia sét ở xung quanh liền bị hắn chống ra, một cái thân hình khổng lồ hơn 10 trượng xuất hiện, Diêm La pháp thể. Lúc này trải qua nhục thân và nguyên thai dung hợp, pháp thể chân thực mà không hư, hoàn toàn khác biệt như cái lúc trước, mỗi tấc da thịt đều có hoa văn tinh tế tỉ mỉ. Bách tịch đao cũng biến hóa theo, thân đao dài đến 40 mét, đang bị lôi quang chiếu rọi tỏa sáng rạng rỡ, phong mang nhiếp người giống như là xé rách cả chân trời. Bành! Pháp thể rơi xuống đất, phát ra những cái tiếng động như là vật nặng ngã xuống. Hư không lập tức rung rẩy, một cái vệt đao mang kéo dài vạn dặm liền xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người, rồi xẹt qua cơ thể của hai con thần long. Chị tạm cả ơi, đi cứu đệ! Tiếng gầm thét liên tục vang lên. Ma cầu xuất hiện ở phía xa, nghe tiếng liền lực cười lạnh, hắn đang muốn tiếp tục xuất thủ, thì lại đột nhiên hơi nhướng mày. Ở sau lưng của hắn đột ngột xuất hiện một cái cây ngân thương, trường thương rung rẩy nở rộ những cái đó thương hoa, trong chớp mắt đã khóa kín tất cả cái đường tránh né của hắn rồi. Phong mang của cái thanh trường thương này lại khiến cho trong lòng của mặt cầu nảy sinh báo động. Còn có cao thủ khác sao? Ngân thương không dài, chỉ chừng hơn một trượng, thân thương lóe lên những cái tia sáng màu bạc, phong mang nội liễm, chùm tua rua màu đỏ như lửa, ở giữa không trung điểm ra những cái đó thương hoa xinh xắn. Lấy lực lượng nhục thân hiện giờ của ma cầu, còn có khôi giáp và pháp thuật hộ thân, cho dù là nanh vuốt của thần long thất dài thì cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn ta, dù là bị pháp bảo đánh trúng thì cũng có thể không có bị gì. Nhưng khi cái thanh trường thương này đâm tới, còn chưa cận thân thì trong lòng của ma cầu đã là phát lạnh, quyếu dụng và thịt kêu căng, hàng mang lóe sáng giống như là nguy cơ đã tới gần. Ma cầu không kịp suy nghĩ nhiều, thanh bách tịch đao dài 40 mét kia liền xuất hiện ở sau lưng với một cái sự linh hoạt không thể nào tưởng tượng nổi. Đao mang ẩn chứa thiện ý nhàn nhạt đánh lên trên trường thương. Đinh! Một cái luồng lực lượng to lớn truyền tới, thân thể của ma cầu hơi rung lên, hắn lùi về phía sau một bước. Lực lượng thật sự là quá mạnh à! Phải biết, giờ phút này ma cầu đã hiển lộ ra Diêm La pháp thể. Lẫn về lực lượng nhục thân thì hắn có thể nghiền ép cả quỷ vương sơ giai. Khi phát lực, liền có thể xé nát cả thần long thất dài. Mặc dù lúc đó hắn vội vàng phát lực, nhưng lực lượng vẫn cực kỳ kinh người. vậy mà cũng bị đánh lùi một bước, có thể thấy được người tới là cao minh cỡ nào. Bất quá đối phương cũng không tốt hơn hắn chút nào. Cự lực ẩn chứa ở bên trong bách tịch đao ngưng tụ là một điểm, hư không giống như nổ tung, cây trường thương kia lập tức uốn lượn, toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra ngoài hơn một dặm. Dọc đường bay, cây cối bị đụng ngã, núi cũng đã bị đánh nát. Ồ, Tần Chính! Liễu Thanh gắn gượng bò dậy, vẻ mặt ngạc nhiên. Làm sao có thể? Trong đường thế, người có thể tu luyện hóa long thực tới tầng 9 chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là khác tộc thì hắn ta cũng đã là từng nghe danh. Nhưng Liễu Thanh lại chưa từng nhìn thấy mặt cầu, cũng không hề nghe nói qua. Tầng 9 khó thành, không chỉ bị giới hạn bởi thiên phú và nỗ lực của một cá nhân, mà còn cần thần long cao cấp nhất nguyện ý ban thưởng huyết mạch thì mới có thể đánh vỡ nhục thân cực hạn. Mà trong thế giới này, thần long có thể ban cho huyết mạch cửu giai cũng là không nhiều. Người này rốt cuộc là ai đây? Ngàn! Tiếng gầm kinh thiên động địa lại vang lên, đã có ba huynh muội liên tục mất mạng, sáu con thần long còn lại cũng bị lửa giận công tâm. Sau một cái tiếng thét dài, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên trở nên sáng tỏ. Đơm đớp, oanh! Một cái tia sấm sét to lớn hơn là 10 trượng từ phía chân trời bổ xuống, nhân lúc mặt cầu đang cứng đờ mà giáng thẳng xuống người của hắn ta. Sau đó lại xuất hiện ngàn vạn tia phong nhận, mỗi một cái tia đều có thể dễ dàng chém rách pháp bảo hạ phẩm. Phong nhận đang chém về phía cái nơi phát ra ánh sáng, sau lưng còn có 6 con thần long đang lao theo. Tốc độ của tia sấm sét này rất nhanh, lại chọn đúng thời cơ, mà cầu cũng không kịp tránh né, hắn chỉ đành kéo căng cơ thể, cầm đao vung vẩy. Ngay khi tia sét vừa mới đánh xuống, tầng tầng phù văn thiên binh bao phủ bên ngoài cơ thể của mặt cầu liền lập tức vỡ nát đi. Minh quang giáp cũng là đang điên cuồng lóe sáng. Mặc dù bảo giáp chưa bị hủy, nhưng cái cổ cự lực này lại tiếp tục lao tới. Nhục thân ở bên trong cũng bị đánh trúng, giống như là trên người của hắn đã bị hàng tỷ cây trọng trì đánh trúng, làm cho hắn không nhịn được phải hừ lên một cái tiếng đau đớn. Phong nhận cũng là lao sát theo phía sau. Lớp bớp, mặc cho mặt cầu có vung vẩy bách tịch đau như thế nào thì chung quy vẫn là có cá lọt lưới. Từng cái đạo phong nhận chém lên người của hắn cũng khiến cho pháp thân của mặt cầu lộ ra cái vẻ bất ổn rồi. Rống bành, sáu con thần long đang ở trên không trung liền liên tục đánh về phía mặt cầu. Mặt cầu kêu lên một tiếng, liên tục lùi lại, mạnh mẽ dậm chân xuống. Một cái ấn ký giống như là hình hoa sen xuất hiện, vô số giọt nước vương vãi khắp nơi. Rồng đúng là rất cao minh, tuổi thọ tính bằng ngàn năm vạn năm, vừa sinh ra thì nhục thân đã rất là mạnh mẽ trâu bò, thiên phú thần thông dị bẩm, những cái điều kiện ưu việt kia để cho bọn chúng có thể hoàn toàn nghiền ép nhân tộc đồng cấp. Cảnh giới cao nhất của mấy con thần long này cũng chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi, nhưng thực lực mà chúng nó bộc phát ra lại có thể áp chế cả kim đan viên mãn. Hơn nữa long vệ có một pháp môn cộng sinh rất là kỳ lạ, giống như những cái tộc đàn như ong và kiến, có thể hội tụ sức mạnh, có thể kết nối thần niệm, uy năng bộc phát lại là càng khủng bố hơn. Cho dù là ma cầu thì cũng bị bọn nó áp chế đến gắt gao. Đương nhiên cái này chỉ là tạm thời. Chư vị cẩn thận! Liễu Thanh ổn định khí tức, cầm thương lao tới. Quá khả, kẻ này đã tu luyện hóa lòng thật đến đỉnh tim, huyết mạnh bất phàm, binh khí và kho giáp đều là trọng bảo, tuyệt đối đừng nên cho hắn cơ hội trở dốc, nếu không có thì... Sắc mặt của Liễu Thanh trầm xuống. Không có ai trong chúng ta có thể là đối thủ của hắn đâu. Lực phòng ngự của Minh Vương giáp có thể để cho mặt cầu không cần phải chịu trọng thương, cho dù là quần long có hội tụ chúng lực thì cũng chỉ có thể áp chế hắn mà thôi. Mà phong mang của bách tịch đao thì kẻ nào chạm vào một cái, kẻ đó chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Để làm sao bây giờ? Trong mắt của con thần long cao tuổi nhất, cũng là cái con đầu đàn mang theo cái vẻ phẫn nộ, không cam lòng, cũng là cái sự kiên kỵ nồng đậm. Bây giờ chúng nó đã là toàn lực ứng phó rồi. Mặc dù có thể miễn cưỡng áp chế được mặt cầu, nhưng bọn nó cũng biết rõ là khó có thể trọng thương được đối phương. Đợi khi khí tức của chúng nó hạ xuống, đối thủ thoát khốn, tiếp xuống sẽ là tới phiên bọn nó xui xẻo, sợ là ngay cả chạy trốn cũng không chạy được kìa. Dù sao thì theo như thân pháp và tốc độ mà mặt cầu thể hiện ra thì cái đám thần long này còn kém xa. Chưa vậy, Liễu Thanh trầm giọng nói. Giao cho ta. Ở người sao? Cả đám thần long đều cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đều tập trung ở trên cái cây trường thương mà hắn ta đang cầm trong tay, sau đó liền lập tức gật đầu. Vậy cũng được. Với thực lực hiện giờ của bọn nó thì sẽ không có phần thắng, chẳng bằng tin tưởng cái tên này. Dù sao tên này cũng xuất thân từ cái mạch Tương Liễu, được truyền thụ đến tim. Cổ Khâu! Ngang! Tiếng Long Ngâm vang lên, một số thần niệm vẫn tiếp tục điều khiển phong lôi áp chế mặt cầu, một số khác thì hóa thành linh quang lao về phía Liễu Thanh. Chỉ trong một chốc ngắn ngủi, khí tức trên người của Liễu Thanh liền điên cuồng tăng vọt, một cái luồng ý chí mênh mông vô ngần thấu thể mà ra. Thanh thường trương trong lòng bàn tay của hắn ta còn phát ra một cái tiếng ngâm khẽ. Vào lúc khí tức của hắn ta tăng lên đỉnh phong, một cái luồng lôi quang u ám xé rách cả hư không. Lễ ngộ, lỗi uy, ngang! Trong tầm mắt của tất cả mọi người, trên thân của Liễu Thanh đột nhiên xuất hiện một cái bóng của thần long. Nó đang ngửa mặt lên trời thất dậy, phát ra long uy cực kỳ là kinh khủng. Uy áp của cái luồng long uy này còn mạnh hơn uy áp mà chính con thần long của diêu tộc hợp lực phóng ra lúc trước một bậc. Hổ sinh long hồn, Tương Liễu! Miêu Vạn Lý lúc này trợn to con mắt, cơ thể kích động đến mà run rẩy. Lại là thật sao? Ừ, đủ vậy, thật sự lại có hổ sinh long hồn. Miêu Tư Đao cũng tỏ ra kinh ngạc nói, đây chẳng phải nói là thượng sứ có tiềm lực có thể trù hóa lòng thần tới thần chính sau, thậm chí có một ngày thượng sứ sẽ thật sự hóa rồng. Không sai rồi, Miêu Vạn Lý gật đầu, thân là ngự long sử cho nên hắn càng hiểu rõ cái sự huyền diệu trong này hơn tộc trưởng của mình. Huyết mạch mà thần long sinh ra có tỷ lệ sống sót rất thấp, nhưng cũng có ngoại lệ, có khi những cái vị long tử chết từ bên trong thai này sẽ được đặt vào bên trong hóa long trì. Hồn phách của những cái vị long tử này vẫn còn chưa thành hình, trải qua bí pháp liền có thể ký sinh trên người của nhân tộc, trở thành quan hệ cộng sinh. Kể từ đó, những nhân tộc có hữu sinh long hồn khi tu luyện hóa long thực sẽ là đột nhiên tăng mạnh, long hồn cũng có thể được trẩm bổ, sẽ có ngày tái hiện thần uy. Miêu Tư Đao chậm rãi gật đầu. Thượng sứ có thần lực hóa long trận thứ 8, bây giờ lại có thần long của độc đã duy trì, lại phối hợp thêm long hồn, chắc là sẽ có thần lực cổ giai rồi. Không chỉ như vậy đâu, Miêu Vạn Lý mỉm cười nói, chỉ là thực lực của một mình thợ sứ cũng đã có thể so với cổ giai rồi, hơn nữa trên người ngài ấy còn có thần thương và long hồn nữa, tương đương với cái việc có hai vị hóa long nhân cổ giai. Đấy rằng thực lực của tộc trưởng tộc Khương kia rất mạnh, nhưng lần này thằng này chết chắc rồi, hắn không chết ta đi bằng đích, các cứ ỉa phần bồn chiều ta ăn hết cho. Mà lúc này thì Ma Cầu đã ngừng tay lại, nhìn khắp bốn phía. Hoàn cảnh vừa rồi đã là biến mất không thấy đâu. Bốn phía chỉ còn lại những cái tia sét xé rách hư không, sau đó chỉ là còn lại hắc ám vô biên. Một cái luồng thần niệm bao phủ tứ phương đã khóa chặt cái mảnh thiên địa này. Liên ngục lôi uy, cái loại thủ đoạn có thể độc mở một giới này thật sự là quá cao minh rồi. Thập phương sát giới của hắn cũng là hơi giống với pháp này, nhưng nếu luận về cái độ hoàn thiện thì còn kém xa, cũng là không thể dùng nó để vây dứt trong thời gian dài được. Trắng Long Thiên còn có thủ đoạn được truyền lại từ thời thượng cổ, bất luận là thanh tĩnh phá kiếp chân kinh được ghi lại ở bên trong vương trận mà Phượng Long mang theo bên mình, hay là cái thức tên gọi là Luyện Ngục Lôi Y này, đều nói rõ con đường phía trước chưa từng đoạn tuyệt hoàn toàn. Nghĩ nghĩ, dù là đang đối mặt với tuyệt cảnh nhưng mà cầu lại nở ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Còn bà nó, ngươi còn cười được sao? Hành âm của Liễu Thanh vang lên khắp bốn phương tám hướng, dường như là hắn đã bị cái hành vi của Ma Cầu chọc giận. Những cái tia sét lóe lên khắp bốn phương tám hướng cũng ngày càng cuồng bạo hơn nhiều. Chết đi cho ta! Liễu Thanh ra lệnh một tiếng, bát phương thần lôi hiệu lệnh. Vô số tia sấm sét cực lớn, tiếp thiên liên địa, đang vang lấp lé ở trên không trung. So sánh mà nói thì Ma Cầu trông giống như là một con sâu cái kiến nhỏ bé, không có chút nào thu hút cả. Anh! Tia sét tràn lan trên không trung đột nhiên giáng xuống một cái điểm đen bên dưới. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại, vùng hư không ở trước người đột nhiên nứt ra một cái luồng sát ý thần tí bất ngờ khuếch trương ra ngoài. Thập phương sát giới, tia chớp chui vào bên trong đó liền lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Hả? Cái gì? Liễu Thanh tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại lập tức bừng tỉnh. Quả nhiên là ngươi cũng biết bí pháp thượng cổ, rồi rốt cuộc là ngự long sử của bộ lạc Thiên Long nào? Chẳng qua việc đã đến nước này rồi. Chịu chết đi cô! Liễu Thanh cho rằng thủ đoạn của Ma Cầu là do thần Long ban cho, hóa long nhân cổ giai có được diệu pháp như vậy cũng là cái chuyện đương nhiên rồi. Ngang! Một cái cây ngân thương liền xuất hiện ở bên trong bóng đêm, thoáng chốc đã hóa thành một cái con thần long sống động như thật. Thần long đột nhiên vọt tới rồi xé rách thập phương sát giới. Tia sáng lại là xuất hiện một lần nữa. Ma Cầu nhíu mày, Đây là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy sát cơ tới gần mình như vậy. Cho dù là khi bị đối phương đánh lén, thậm chí là bị thần long của diêu tộc tụ lực oanh kích, mặc dù trong lòng hắn cũng nảy sinh báo động, nhưng cũng không hề cảm thấy quá nguy hiểm gì. Cùng lắm chỉ là bị thương một chút mà thôi, nhưng bây giờ thì khác rồi, sẽ chết. Bách tịch đao khẽ rung, lực lượng xé rách hư không liền muốn lao ra, nhưng lại bị lôi đình giáng xuống, cái cổ lực lượng này liền bị áp chế lại. Muốn trốn sao? Liễu Thanh cười lạnh. Ở trong thế giới luyện ngục lôi uy này, mọi thứ đều do ta trưởng khống, người đừng hòng chạy trốn ra ngoài. Hay cha cha, giữ vậy sao? Ma cầu trêu tức một tiếng. Nếu vậy thì thôi, hắn cũng không hề có ý nghĩ chạy trốn, hắn chỉ không muốn động thủ trong tình huống bất lợi cho mình mà thôi. Đợi khi thoát khỏi khốn cảnh rồi, đánh giết đối phương cũng là không muộn. Mà nếu đã không được rồi, đấu mẫu pháp ấn. Tay của Ma cầu khẽ nắm ấn quyết, vẻ mặt nghiêm túc. Một cái luồng đấu chí sát ý lấp đầy thiên địa gào thét mà ra, làm cho thế giới này điên cuồng rung rẩy. Khư tộc, Ly tộc, Lâu tộc, Chuẩn tộc, những người đã tu luyện thiên binh pháp đến nhập môn của bốn cái thị tộc này đều đồng thời cảm nhận được một cái cơn rung động. Bọn họ lập tức tự động vận chuyển khí tức. Từ trong cõi u minh, bọn hắn phát hiện có một cái loại tồn tại nào đó đang phát sinh liên hệ với mình từ xa. Cái loại tồn tại này bỏ qua thời không cách trở, ném sang cho bọn hắn một ánh mắt vô tình. Lão thần. Thân thể của Khương Nguyên rung lên, chần chờ một chút rồi mới mở miệng, sau đó lại đột nhiên quỳ đập xuống đất, gập đầu thật mạnh. Long thần đại thượng. Những người khác cũng lập tức bừng tỉnh, liên tục quỳ xuống đất, trong miệng liên tục hô to. Long thần đại thượng. Long thần thật sự là tồn tại rồi. Trong thế giới luyện ngục, Ma cầu chậm rãi thư giãn gần cốt, lực lượng của 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người, rồi mấy vạn người đang nặng lẽ hội tụ trên người của hắn ta. Nguyên Anh Trung Kỳ à? Ma cầu nhẹ nhàng nắm tay lại, cảm nhận được lực lượng kinh khủng được gia trì, hắn nhẹ nhàng thở dài. Hey, quả nhiên mấy người đẹp trai lựa chọn lúc nào cũng đúng à. Oanh! Dứt lời, liệt diễm cuồng bạo lập tức bao trùm tứ phương. Nghiệp hỏa vô tận đi cuồng thiêu đốt, khí tức kinh khủng lắc lư trên không trung. Ma cầu chấn cần phát lực thì cái thế giới luyện ngục này cũng đã lộ ra vẻ bất ổn rồi. Ngự Long Sử Liễu Thanh chẳng qua chỉ là một cái tên hóa long nhân bát giai, cho dù có biến pháp gia trì để thăng đến cửu giai, nhưng cũng không có năng lực áp chế được Nguyên Anh Trung Kỳ. Răng rắn, hư không nứt ra. Phốc, Liễu Thanh và 6 con thần long đồng thời phun máu, thân sắc suy bại. Chết! Thanh đại đao dài 40 mét xẹt qua cơ thể dài đến 100 mét của thần long, tạo ra một cái đạo vết nứt vừa hẹp vừa dài. Máu tươi từ bên trong khe nứt tuôn ra, hòa lẫn vào bên trong nước mưa rồi vương vãi khắp nơi. Mưa máu ấm áp làm cho cái mảnh đất này lại tái hiện sinh cơ. Hạt cỏ, đoạn mộc, sâu bọ bị mưa máu tưới qua liền tràn đầy sức sống. Một cái mảnh cỏ cây được chui ra khỏi mặt đất, đám sâu bọ nhận được long huyết còn hưng phấn thét lên, da thịt vỡ nát, nhục thân cũng bắt đầu tiến hóa, không biết thành cái giống gì. Phù phù. Một bộ long thi rơi xuống mặt đất, cặp mắt rồng màu đỏ tươi vẫn là còn đang trợn trừng, giống như tràn đầy không cam lòng, thân thể vẫn còn đang vô thức run rẩy. Bành, phốc, huyết vũ rơi xuống, đầu rồng, long trảo, vẫy rồng bắn ra tung té. Ôi đừng có giết ta. Có một con rồng cái lúc này hoảng sợ gầm rú. Đau nguyện ý vào phố với ngươi, phần lòng huyết của ngươi, để cho ngươi diễn thọ ngàn năm, còn được hưởng thụ mỹ mạo mấy chục ngàn năm của ta. Phốc, đào hoàng sẹt qua, tiếng nói im bặt mà dừng. Mà cậu hơi nhíu mày, im lặng lắc đầu. Con bà nhà nó ngay cả cầu xin tha thứ mà cũng kỳ lạ như vậy. Ê, vô sĩ. Hắn lập tức liếc qua hai cái con thần long còn sót lại của diêu tộc, dùng bách tịch đao chỉ nói. Thần phục hoặc là chết. Thần phục nhân trọng cư sao? Con thần long kia gầm thét, giống như phải chịu một cái nỗi nhục nhã rất lớn. Nó điên cuồng gầm thét rồi mang theo phong lôi hung hăng đánh tới. Nằm mơ đi cu. Nếu đã vậy thì Ma cầu mặt không biểu tình, nhẹ nhàng gật đầu. Đi chết đi. Bành. Một người một rồng chạm vào nhau, những âm thanh va chạm không ngừng vang lên. Không biết trải qua bao lâu, mây đen ở trên không trung của Khương tộc đã là tan hết. Mặt trời lại xuất hiện, một cái vụt phế tích cũng lại bắt đầu tràn đầy sinh cơ. 9 cái bộ long thi được xếp chung một chỗ. Một cái hóa long trì được đặt ở xung quanh 9 cái bộ long thi này. Long huyết tươi mới thỉnh thoảng còn bốc lên bọt khí, tản ra khí tức mê người. Toàn bộ những tộc nhân tứ giai, ngũ giai đang bị trọng thương đều ngâm mình ở bên trong hóa long trì này, được long huyết tẩm bổ. Phải nói khắp cơ thể của một con rồng đều là bảo bối cả. Trong thân thể cao lớn của bọn chúng ẩn chứa một cái lượng tinh nguyên kinh khủng, chỉ cần là phóng ra một chút cũng đủ để cho một người bình thường thoát thai hoán cốt rồi. Hiện giờ lại còn dùng long huyết để mà ngâm mình, chỉ cần không phải là người trọng thương khó trị, cơ hồ đều có thể khôi phục. Vả lại, thực lực còn có thể tăng lên một bậc. Mà cầu đang ngồi trên một cái ghế gỗ ở cái đó không xa, trong tay đang cầm một cái cây trường thương ánh bạc không ngừng thử thức. Thỉnh thoảng, biểu lộ trên mặt cũng sẽ biến hóa. Vật này tới từ tộc Tương Liễu. Cái tên tộc nhân tên là Liễu Thanh kia, chính là gia quyến của Tương Liễu, một trong bát bộ thiên long. Có được hữu sinh long hồn, lại là còn tu luyện hóa long thực tới tầng thứ 8, có hy vọng trở thành ngự long sử tầng 9. Đã không được xem như là nhân loại thần tí rồi. Địa vị của hắn ta ở bên trong tộc Tương Liễu cũng là không thấp à. Đạo trưởng! Khương Nguyên vội vàng chạy tới, cung kính đứng ở bên dưới chắp tay nói. Trấu đã đi, đã trở về rồi. Hiện nay toàn bộ tộc nhân của Khư tộc đều là sùng kính mà cầu từ tận nơi nội tâm. Giống như là đang đối mặt với Long Thần vậy. Không, còn kính sợ hắn hơn cả Long Thần. Dù sao Long Thần mà Khư tộc từng cung phụng cũng không mạnh bằng cái vị tộc trưởng đương nhiệm này. Vả lại, mặc dù thần nông mạnh là mạnh thật, nhưng lại có chút vô trí, tộc nhân chỉ e ngại thực lực của bọn nó, mà tộc trưởng lại có vẻ cao thâm mặt trắc. Rõ ràng là đang ngồi ở phía trước, nhưng hắn lại cảm thấy giống như là một cái tấm lụa mỏng đang chia cách giới hạn giữa đôi bên. Đối phương là thần, mà mình chỉ là phàm nhân. À, mà còn ngẩng đầu chỉ thấy một cái bóng người quen thuộc đang đứng ở phía trước. Đồng trưởng, Dạng Đạo liếc nhìn những cái bộ long thi trong sân, sau khi kinh ngạc cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Sau khi ta nhận được trên đất liền lập tức chạy tới, may mắn tộc trưởng kịp thời xuất thủ, tộc nhân mạnh khỏe, nếu không thì hậu quả đúng là khó mà lường được mà. Ma cầu gật đầu. Bên chỗ của người thế nào rồi? Trước đó không ai ngờ rằng diêu tộc sẽ dẫn theo một chút tinh nhuệ và thần long đột kích khương tộc, hai người bọn họ đều là không ở trong tộc. Mặc cầu đi tới chuẩn tộc, Vạn Đậu thì đi tới những nơi khác. May mắn không làm nhục mệnh. Vạn Đậu chắp tay. Ổn tộc đã thần phục rồi, hai cái con long thụ của ổn tộc đã nguyện ý trở thành thần long hộ pháp của tộc ta, bọn họ đang trên đường chạy tới đây. Mặc cầu hơi nhíu mày. Ngươi có thể thuyết phục được bọn chúng sao? Thần long của ổn tộc không có trí tuệ, thực lực cũng không mạnh hơn thần long của lâu tộc là mấy, nhưng tính tình lại là kiêu căng, chẳng kém gì thần long của diêu tộc cả. Vậy mà bọn chúng lại đồng ý thần phục với nhân tộc à? Cái này làm sao làm được vậy? Mặc dù hắn cũng thu phục được phượng long, nhưng phượng long được xem như là dị loại trong số long tộc cấp thấp. Lẫn về linh trí thì cái con phượng long kia còn mạnh hơn không ít nhân tộc à? Tình huống bình thường hẳn là phải giống như thần long của diêu tộc, bị hắn giết không còn một mảnh cũng không nguyện ý thần phục chứ? Tâm pháp tác động mà thôi. Giảng đạo cười nhạt. Không so được với thần uy của tộc trưởng đâu. Hay cha, không tầm thường à. Mà cầu khen một câu cũng không tiếp tục truy vấn, nói. Sau đó có thể ta sẽ bế quan một khoảng thời gian, không còn diêu tộc nữa. Các thị tộc ở xung quanh sẽ khó có thành tựu gì. Ngươi phụ trách thu phục những cái thị tộc này nha. Bế quan? Vạn Đạo ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chẳng lẽ là tộc trưởng muốn đột phá sao? Vào thời điểm quan trọng như vậy mà cầu không ra mặt chủ trì đại cuộc, lại còn lựa chọn bế quan, trừ phi là cái chuyện này còn quan trọng hơn mấy chục vạn tộc nhân. Có chuyện gì có thể quan trọng hơn mấy chục vạn tộc nhân đây? Không nói cũng biết à. Có một chút cảm ngộ. Mà cầu gật đầu. Hy vọng tất cả thuận lợi à. Tộc trưởng đội trình thâm hậu, đạo pháp cao thâm mặt rất, lần này chắc chắn có thể nhất cử công thành. Vạn Đạo nghiêm nghị chấp tay nói. Yên tâm đi, nơi này của ta, tộc trưởng không cần phải lo lắng đâu. Ngươi làm việc ta yên tâm mà. Mà cầu chậm rãi mở miệng. Bất quá sợ là phải có chút phiền phức à. Nói xong liền đưa cái cây trường thương tới. Ngươi xem thử cái vật này đi. Vạn Đạo đưa tay nhận lấy. Thần niệm quét qua trường thương, sắc mặt lập tức khẽ biến, trong mắt còn lộ ra một chút hoảng sợ. Thứ này là linh bảo không hoàn chỉnh sao? Trong đường thế cũng chẳng biết có bao nhiêu món linh bảo. Trong Thái Ức Tông có hay không thì còn không biết. Mặc dù trường thương đã bị tàn phá, đã không còn uy năng như lúc trước, nhưng từ những cái đạo lưu ngấn còn sót lại ở bên ngoài cũng có thể biết được phẩm giai của nó rồi. Thứ có thể đâm rách cả mình vương giáp, há lại là cái hạng hời hợt đây. Không sai, Mặc Cầu gật đầu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, chắp hai tay sau lưng nói. Lúc trước, ngự long sứ của Tương Liễu tộc, một trong bát bộ thiên long đã tới diêu tộc, vật này là do ta lấy được từ trong tay của hắn ta. Địa vị của người này sẽ là không thấp đâu. Vạn đạo hơi nhíu mày. Nói cách khác, trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn đã đắc tội với Tương Liễu tộc. Đây chính là thị tộc, có thể sẽ tồn tại nhân vật sánh được với hóa thần tôn giả. Trong những thị tộc như vậy sẽ không thiếu thần long có đẳng cấp nguyên anh kỳ. Đạo trưởng không cần lo lắng đâu. Nghĩ nghĩ, Vạn Đạo lại chậm rãi mở miệng. Một cái khương tộc nhỏ nhỏ này sẽ là không bị Tương Liễu tộc để mắng tới đâu. Cho dù bọn chúng có phái người tới, chúng ta không địch lại thì cũng có thể tùy thời rời đi mà. Núi xanh còn đó, lâu gì không có củi đốt nè. Về phần tộc nhân, chỉ cần phân tán và xáo trộn một chút thì chắc là sẽ không đáng để những lông vệ này phân tâm phí sức tìm kiếm. Nếu như người tới không phải là tộc nhân Tương Liễu, với thực lực hiện giờ của khương tộc, lại còn có Vạn Đạo hắn ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn tỏa trấn, thì cũng sẽ không cảm thấy e ngại. Ta cũng nghĩ vậy à. Mà cậu gật đầu. Nếu như thật sự không được thì có thể liên hệ với đám người Đế Vô Lệ, chắc là bọn hắn sẽ cảm thấy rất hứng thú với huyết mạch truyền thừa của cái tộc Tương Liễu à. Ồ, Vạn Đạo gật đầu đồng ý. Thuộc hạ minh bả trời, tộc trưởng đã chọn được địa điểm bới quan chưa? Hai cái con phượng long của chủng tộc đã từng nói, đi về phía nam khoảng chừng 10 vạn dặm thì sẽ có một cái vùng ưu quyên. Mà cầu đưa tay chỉ về hướng nam. Nơi đó hội tụ âm khí giống như là u minh địa phủ, tương hợp với pháp môn mà ta tu luyện. Ta định qua đó, nếu như không được thì sẽ chọn một cái chỗ khác à. 10 vạn dặm nếu như trong mắt của người thường thì đây là một cái khoảng cách làm cho người ta tuyệt vọng. Nhưng với tốc độ độn pháp có thể so với Nguyên Anh, quý vương như là Mặc Cầu thì cũng không tính là xa. Nguyên Anh khó thành, có đại trai kiếp, nơi này lại là Tán Long Thiên, hung hiểm khó dò, tộc trưởng nhất định phải cẩn thận nha. Ánh mắt của Vạn Đạo chớp động, giống như là đã quyết định chuyện gì đó, từ trên người lấy ra một vật đưa tới. Mấy năm trước, tại hạ cơ duyên xảo hợp lấy được vật này, có thể thủ vững tâm thần, không bị trà niệm xâm lấn, tộc trưởng có thể dùng đạo ma. Vật ở trong tay của Vạn Đạo trông như là ngọc xích liên quan nội liễm, nhìn không ra cái gì. Mà cầu cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay nhận lấy. Đa tạ. Ngắn thì mấy tháng, lâu thì 1-2 năm, bất luận là thành công hay không ta đều sẽ trở về. Trong lúc này các ngươi không nên chủ động gây phiền rối nha. Ừ dân. Vạn Đạo gật đầu. U uyên, chân trời tối tăm mờ mịt, vực sâu không thấy đáy, tĩnh mịch, băng lãnh giống như là tiên cổ bất biến. Phía dưới tràn đầy sương mù cuồn cuộn, mơ hồ còn có tiếng an hồn gào thét, thỉnh thoảng lại có những cái con thần long mờ ảo gào thét lao ra, những cái nỗi bi thương và sự khóc cam lòng tràn ngập giữa thiên địa. Theo như lời mà Phượng Long đã nói, nơi đây đã từng là cái nơi dùng để chôn cất rồng, là cái chỗ tụ tập của án niệm, sau này chẳng biết tại sao án niệm lại tiêu tán đi, rồi biến thành tình huống tự thành một giới giống như là hiện giờ. Ở trong long tộc còn có truyền ngôn, ở dưới đáy của U Uyên có sự tồn tại của ác long do án niệm hội tụ mà thành. Bất luận là người hay rồng thì cũng chưa bao giờ từng xuống dưới U Uyên để mà dò xét. Cho dù là bát bộ thiên long thì cũng sẽ kiêng kỵ cái khu vực U Uyên này. Ma cầu đứng ở trên không trung, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Tê, âm khí băng lãnh chui vào bên trong bụng, nguyên thai mở mắt ra, bách khiếu nhục thân cũng là mở ra. Cảm giác thông thấu tự nhiên xuất hiện ở trong lòng. Hồ, Ma cầu thả lỏng cơ thể, mặc cho mình rơi tự do xuống bên dưới. Cũng vào lúc này, tinh khí thần của hắn đã ở bên trong cái loại trạng thái đặc thù nào đó. Nguyên Anh chi hạn, bắt đầu xuất hiện vết rách rồi. Một bên khác, trong một cái tòa dãy núi nào đó, đám người Tưởng Lục Tiên đang bận rộn, từng cái bộ thi thể mang theo huyết mạch của long tộc đang được sắp xếp theo một cái loại quy củ nào đó. Long huyết chảy dọc theo những cái khe rãnh đã được đào móc từ trước. Từ trên nhìn xuống, những cái nơi mà long huyết chảy qua bỗng nhiên tạo thành một cái tòa trận pháp cực lớn. Mà ở nơi quan trọng nhất của trận pháp, thánh nữ áo trắng của tổ đình đang là khoanh chân đã tọa. Quần áo bị gió thổi tung bay, nhưng mà cơ thể lại không nhúc nhích tí nào. Trận lòng thiền có vô số lòng vậy, chủng loại khó mà tính toán à. Thừa Thiên Hầu chắp hai tay sau lưng, nhìn thánh nữ rồi nói. Ngoại trừ long tộc vốn có ra, số lượng những lòng vậy cấp thấp, có lòng huyết, long tình hỗn tạp thì càng là nhiều vô số kể. Giả lại rồng là thuộc âm, thứ gì cũng có thể trầm vào cả. Thậm chí không phân thứ hùng, được cái nam nữ gì mần láng hết. Bất quá còn có một cái loại rồng cực kỳ đặc thù nha. Tiếng nói hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói. Cảm cái cơ thiên địa, dùng tình phách lâu duệ, được cơ duyên xảo hợp, thần long thiên sinh địa dưỡng, không nằm trong hàng ngũ lục tộc. Không sai. Tưởng lục tiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn ta nói. Trầm thế nghiệt long, không cha không mẹ, thậm chí là vô hình vô chất. Nghe nói chính là một cái loại tam thế thân của một cái tồn tại nào đó, do nợ oan nghiệp tạo thành. Thậm chí nó có thật sự tồn tại hay là không thì cũng không có người nào biết đâu. Cho dù là tam thế nghiệt long có thật sự tồn tại thì cũng không chạm mặt với chúng ta đâu. Thôi Thiên Hậu nhíu mày, nó chỉ cảm thấy hứng thú về tam thế thần và thánh nữ. Thánh nữ chính là tam thế thần. Đột nhiên một cái giọng nói lạnh như băng vang lên. Trên giường thế, trong tam đồ hà, ở Giang Phủ, thánh nữ đều có một cái thân phận. Hiện giờ lại được thánh chủ truyền cho bí pháp, nhất định có thể dẫn tam thế nghiệt long tới đây. Đến lúc đó, mong rằng chư vị xuất thủ tương trợ để đoạt lấy huyết mạch của nghiệt long, giúp thánh nữ nhà ta trèo lên quỷ vương chi cảnh nha. Đương nhiên. Nghe vậy, Tưởng Lục Tiên và Thừa Thiên Hậu đều nghiêm mặt lại, gật đầu xác nhận. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hết sức à. Dường như bọn hắn cực kỳ kiên kỵ về cái người vừa nói chuyện kia. Một bên khác, trong một cái đầm nước nào đó, rầm rầm, dòng nước từ trên ngàn trượng chảy xuống, một con dê rừng to lớn đang ngậm một cái con long vệ trong miệng, đầu lưỡi liếm láp một phát, liền nuốt luôn cái con cự long dài hơn 100 mét này vào trong bụng. À, lầu cự dài, mùi vị không trễ à, thấu khoái. Con dê rừng to lớn co mình lại, hóa thành một cái vị lão giả có râu tóc dài 3 tấc, đang liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt thoải mái hài lòng. Nơi này tràn đầy nguyên khí, linh cơ sinh động, lòng dễ thì càng là cái vật đại bổ à. Nếu vừa có thể ở lại chỗ này trăm năm, thỉnh thoảng ăn vài con dao lông hồi bổ nhục thân, nguyên thần, có lẽ ta liền có thể tiến vào quỷ vương hậu kỳ rồi. Chúc mà trì bối tư việc lại có tiến triển à. Một người trẻ tuổi đang đứng cái đó không xa chắp tay. Bởi quả giới này không an toàn, nếu như làm cho bác bộ thiền lòng chú ý, sợ là chúng ta có muốn chạy trốn cũng là không có cơ hội đâu. Ra hiểu, ta đâu có bị ngu. Dương Quân quay đầu, nhìn về phía cái người trẻ tuổi kia. Tiểu tử nè, ngươi chừng nào mới đột phá vậy hả? Lâu thì 2-3 tháng, ngắn thì hơn 10 ngày. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng. Tiền bối yên tâm đi, vãn bối đã đúc thành quỷ vương chi trĩ, chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể là tự động tấn thăng, chẳng qua là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Kỳ thực, nếu như không phải vạn bối lo lắng chuyện này sẽ hấp dẫn sự chú ý của mấy vị huynh trưởng, thì khi còn ở âm phủ là vạn bối đã có cơ hội chứng được quỷ vương chi cảnh rồi. Vậy thì tốt. Dương Quân gật đầu. Tạm thời đổi sang nơi khác trước đi, trong khoảng thời gian này, cái đám lồng dở xung quanh đây có chút sao động rồi, sợ là đã phát hiện ra cái sự hiện hữu của chúng ta. Đang muốn như vậy đi. Người trẻ tuổi cười nói. Bây giờ chỉ vừa mới nhập giới, các vị huynh đệ còn đang âm thầm thu thập huyết mạch. Nếu như để cho cái đám lông về đỉnh tim biết được có ngoại nhân đến giới đệ thì chắc chắn là sẽ rất thú vị à. Mượn đâu biết rồi sao? Dương Quân nhíu mày. Tiểu tử, người không sợ cây đau kia chém vào người của mình hả? Không phải là còn có tiền bối ở đây sao? Người trẻ tuổi nghiêng đầu nhìn sang. Đây vì chúng ta phải là tìm từng người một, không bằng mượn nhờ lông vệ của giới này xuất thủ. Thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh thì chẳng bối sẽ có thêm một cái hy vọng kế từ lỗ vương nữa mà. Cái này à. Dương Quân cúi đầu nhìn về phía người trẻ tuổi như có điều suy nghĩ. Rất là ổn trọng, chẳng trách chủ thượng sẽ xem trọng người như vậy, thậm chí đồng ý hôn sự với người và quân chúa. Hy vọng lần này sẽ thuận lợi giống như mong muốn của người nha. Đi. Hắn ta quát khẽ một tiếng, âm phong đột nhiên xuất hiện rồi trực tiếp thổi tới một cái long quật ở phía xa. Một bên khác, phốc, một con dao găm màu đen xuất hiện ở giữa đôi mắt rồng. Trước phong mang của con dao găm này, vảy rồng cứng rắn giống như là không tồn tại vậy, dễ dàng bị phá vỡ. Còn có một cái luồng khí chí âm chí hạn chui vào bên trong long hồn. Chỉ với một kích mà sinh cơ trong mắt của rồng đã là không còn sót lại chút gì. Bà bà, Ngưu Ma Trường Cát từ cái đó không xa đi tới, vỗ vỗ tài nói. Chỉ mới vừa vào đây được có mấy tháng mà tu vi của Bạch Huynh đã đại tiến rồi, xem ra cũng chỉ còn cách quỷ vương trung kỳ một bước xa nữa mà thôi nha. Cái này không so được với Trương Huynh à. Bạch Thúc lắc đầu thu hồi dao găm đi. Phẩm giai huyết mạch của ta không cao, mặc dù giới giặc tiến giai nhưng thực lực cũng là có hạn, chỉ có thể lén lút không thể để lộ ra ngoài ánh sáng thôi à. Bà trước quả là khiêm tốn rồi. Đế Vô Lệ mở miệng. Trong thiên hạ này lại có mấy ai có thể tránh được vô ảnh nhận của Bạch Thúc chứ hả? Những cái người giống như Mạc đầu chủ thì vẫn là số ít quá đi. Hay. Bạch Thúc than nhẹ không có tiếp lời. Cuộc chiến thất bại trước Mạc cầu trước đó vẫn còn đã kích khá lớn với hắn ta. Dù sao đối thủ chỉ là Kim Đan, mà hắn ta lại là một cái tôn quỷ vương. Cho dù bất thiện cận thân chém dứt thì cũng không nên như vậy mới đúng chứ. Bất quá bây giờ thì khác rồi. Bạch Thúc siết chặt hai tay, trải qua một cái khoảng thời gian tàn sát Long Dị, cướp đoạt huyết mạch, tu vi và thực lực của hắn ta đã là tăng vọt. Mà cũng không chỉ có một mình Bạch Thúc thôi, ngay cả Đế Vô Lệ vốn đang kẹt trong cực hạn của quỷ tướng cũng đã tiến vào quỷ vương. Đệ tử của Mạc Cầu Vương Hữu cũng đã là Kim Đan viên mãn, còn thôn phệ tinh huyết của một con lôi long, lực lượng phong lôi cực kỳ là cao minh. Không thể không nói, trong tình huống không làm cho cái đám long vệ đỉnh tiêm chú ý thì Tán Long Thiên chính là một cái nơi tàn bảo cực là lớn rồi, có rất nhiều chỗ tốt đang chờ khai phá. Một bên khác, Phong Nguyên, nơi này là giao giới giữa hai thế lực Thương Liễu và Thanh Long. Thanh Long thuộc mộc, trời sinh liền có được năng lực khống chế sinh cơ của vạn vật, nhưng lại có tính cách tàn bạo, thích cướp đoạt sinh cơ của tộc khác để bản thân mình sử dụng. Oanh! Gió lốc và thần mộc va chạm giữa không trung, một cái luồng thần niệm kinh khủng càng quét qua lại ở trong Phong Nguyên. Mặt đất giống như là bị cài qua, bùn đất vương vãi khắp nơi, một cái vùng cánh đồng lớn chừng một dặm đang bay thẳng lên vân tiêu rồi lập tức nổ tung giữa không trung. Trong phạm vi ngàn dặm đã là biến thành sa trường. Gió lốc cùng quyển vạn dặm, tiếng gió như là tiếng quỷ khiếu thê lương đinh tai nhức óc. Liễu Thiên, các người dám xông vào cương vực của Thanh Long tộc ta, tàn sát huyết mạch Long vệ. Hôm nay ta muốn các người một mạng đền một mạng, để cho các người biết Thanh Long tộc chúng ta cũng không phải là thị tộc dễ bất nạt đâu. Đánh con mẹ rắm nhà ngươi. Rõ ràng là các đối tử chui vào nơi này, trong mấy tháng gần đây, có một vài long vệ của Cương Liễu tộc ta đã trọng thương hoặc là biến mất không thấy trong tích rồi. Người dám nói không phải là các người làm sao? Cái này, dĩ nhiên là không phải rồi. Nói bậy, giết! Âm âm! Tiếng nổ liên tục mấy ngày không dứt cho đến một ngày. Một con thanh long dài đến trăm trượng xuất hiện giữa không trung, mắt tròn nổ phóng thần quang, thân niệm được mấy trăm tộc nhân gia trì, cuồn quyển mấy ngàn dặm. Tiểu tộc trưởng, chân trời có một vệt lưu quang bay đến, hiện ra thân hình của một vị ngự long sử nhân tộc. Thái Dương Cung Triền Trinh, có người ngoài chui vào bên trong Tán Long Thiên âm thầm giết chóc long vệ, sợ là tộc ta và tộc Tương Liễu đã có hiểu lầm gì đó rồi. Hả? Còn có chuyện này? Phương xa gió lốc đột nhiên đình trệ, hiển nhiên là Tương Liễu tộc cũng đã nhận được tin tức. Song phương lập tức cứng đờ, cuối cùng hăm dọ vài câu rồi cùng nhau thối lui. Mâu thuẫn giữa Tương Liễu tộc và Thanh Long tộc đã có từ trăm vạn năm nay, đương nhiên là không thể nào bỏ qua dễ dàng đơn giản như vậy. Chẳng qua cái loại mâu thuẫn này sẽ khó mà giải quyết trong thời gian ngắn, không bằng tạm thời gác lại, dù sao người ở ngoại giới tới đây cũng là cái chuyện cực kỳ hiếm thấy rồi. Nếu như có thể tìm được thông đạo đi ra ngoại giới, đây nhất định là một cái công lớn. Đầu tiên là phải tìm được người tới từ ngoại giới cái đã. Trở lại xuống, điều tra xem gần đây trong cảnh nổ của tộc ta có long vệ nào mất tích, bị giết. Điều tra xong thì mau chóng trình lên. Dân ra lệnh một tiếng, rất nhiều long vệ và ngự long sử liền tản ra, giống như đang giăng một cái tấm lưới lớn để bao vây những cái con cá có thể tồn tại trong này. Một bên khác, U Uyên, Mạc Cầu không biết mình đã rơi xuống được bao sâu, thân ở nơi nào, nhưng bản năng của cơ thể và nguyên thần đã nói cho hắn biết đây là cái nơi thích hợp nhất để mà đột phá. Âm khí cực kỳ nồng nặc, như là thành thực chất đang phiêu đãng ở xung quanh, giống như là sương mù nồng đậm, triệt để che mất tầm mắt. Triệt để là che mất tầm mắt và nhận biết của người khác. Cho dù là hắn cũng khó có thể cảm nhận được hoàn cảnh ở xa hơn một dặm. Trong thế giới âm u lãnh, tĩnh mịch, một cái vầng sáng ẩm đạm, thỉnh thoảng chớp động, vị trí của Mạc Cầu là ở chính giữa của cái vầng sáng này. Hắn đang khoanh chân đã tọa ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, khí tức đã là xuống tới cái điểm đóng băng. U Uyên không hề an toàn, án niệm đang sen, long hồn tàn phá bừa bãi, phàm là xuất hiện khí tức của sinh linh vật sống thì sẽ bị bọn chúng xé rách thôn phệ sạch sẽ. May mắn mà Mạc Cầu cũng đã có chuẩn bị từ trước. Trên người của hắn có Minh Vương giáp, lực phòng ngự của nó không kém gì pháp bảo đỉnh tiêm, Giáp này không chỉ có lực phòng ngự kinh người, mà còn có thể khóa chặt hết thể khí tức. Khí tức không tiết ra ngoài, cho nên cũng sẽ không làm cho ngoại vật chú ý. 3.000 phù văn đang vờn quanh Minh Vương giáp. Mỗi một cái chữ phù văn đều giống như là một cái vị thiên binh. Hơn 3.000 thiên binh hộ thể tạo thành tầng phòng ngự thứ hai. Thiên binh thối thể quyết là đạo bào truyền thừa mà Thái Ức Tông ban cho toàn chân đạo, mà cầu cũng đã khoác lên người. Pháp thực chỉ xích thiên hà ở trên đó cũng đã là hiển lộ ra. Trường hà hư ảo bao trùm hơn 10 trượng, nhìn như là không lớn, nhưng mỗi một cái tấc bên trong đều bị kéo đến cực hạn. Cho dù Nguyên Anh chân nhân tới đây thì cũng khó có thể tới gần được hắn trong thời gian ngắn. Bên ngoài trường hà là một cái vần sáng u trầm, chập trùng bất định. Vần sáng này đến từ địa ngục đồ. 18 tầng địa ngục đồ mà địa ngục đồ hiển hóa ra giống như là 18 lớp sắc ngoài, vô hình vô chất, bao phủ hoàn toàn mặt cầu. Thế nhưng, rất nhiều phòng ngự vây quanh nhưng lại không hề khóa kín hoàn toàn cảm giác của mặt cầu đối với ngoại giới. Ngược lại tương phản, rất nhiều thủ đoạn giống như là từng tầng phúc khí làm cho mặt cầu nắm rõ tình huống ở chung quanh mình trong lòng bàn tay. Hô, hấp, ngực bụng có chút trập trùng, tâm thần chậm rãi yên lặng. Vùng đan điền, nguyên thai đang khoanh chân đỡ tọa kia, bỗng nhiên là mở mắt ra, một cái vần sáng u lãnh xuất hiện trong mắt cũng là chiếu rọi ra ngoài. Răng rắc, trên kim đan xuất hiện một cái đạo vết rách. Kim đan vỡ vụn, muốn tiếp tục viên mãn gần như là cái chuyện không có khả năng. Nói cách khác, nếu như không thể tiến giai Nguyên Anh thì sẽ là phí công nhọc sức. Đời này cũng không còn khả năng tiến giai được nữa. Kim đan tồn tại là để cung cấp đủ tinh nguyên cho một cái nguyên thai. Thứ hai là để cho nguyên thai có thể miễn trừ ảnh hưởng của ngoại ma. Nhưng đợi cho khi nguyên thai trưởng thành thì nó lại trở thành ràng buộc. Chỉ khi đánh vỡ ràng buộc thì nguyên thai mới có thể chân chính hóa thành Nguyên Anh. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, tích lũy càng sung túc. Sát ngoài của kim đan cũng sẽ là càng kiên cố. Ràng buộc với nguyên thai cũng sẽ càng lớn hơn, càng không dễ dàng đánh vỡ. Đương nhiên, đối với mặt cầu mà nói thì những cái điều này đã không thành vấn đề. Răng rắc. Vết nứt xuất hiện càng ngày càng nhiều, cái viên kim đan vốn đã là viên mãn vô hạ của hắn đang dần dần xuất hiện rất nhiều đạo vết nứt. Một cái khí tức tinh thần cũng bắt đầu chui ra. Sau một lúc lâu, bành, kim đan vỡ nát, một cái vệt u quang đột nhiên khuếch tán. Ở chính giữa của u quang là một bóng người giống như là mặt cầu đã bị thu nhỏ hơn 10 lần. Xung quanh người này có linh hỏa chập trùng, nó đang ngồi khoanh chân ở trên đài sen, thân hình nhanh chóng lớn lên. Ba tấc, một thước, rồi ba thước, cho đến khi lớn bằng một người. Lúc này, cái bộ nhục thân đã từng cung cấp chất dinh dưỡng cho nguyên thai cũng đã trở thành cái vật cản trở Nguyên Anh thành hình. Áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng ập tới. Nguyên Anh mở mắt ra, 10 ngón tay khẽ nắm ấn quyết. Phá! Anh! Trầm khiếu trên nhục thân bỗng nhiên mở rộng. Tinh nguyên kinh khủng gào thét lao ra hội tụ ở trước mặt. Một cái vệt hư ảnh cũng lặng lẽ xuất hiện. Nguyên Anh pháp tướng. Nguyên Anh mới sinh nên là hư ảo phiêu miểu chưa ngưng thực, mà đại đạo vô hình ở giữa thiên địa lại sinh ra cảm ứng đã giáng xuống mấy cái đạo thiên phạt. Cùng lúc đó, âm khí nồng nặc ở xung quanh mấy trăm dặm cũng là bị tác động, đang hội tụ đến chỗ của Nguyên Anh. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, Nguyên Anh thành hình. Mà lúc này, tại một cái dãy núi nào đó, thánh nữ đang ngồi xếp bằng ở trong trận pháp, nàng trải qua tam thế luân hồi, nguyên thần không tán. Hiện giờ lại còn được trận pháp gia trì, cái cổ ba động ẩn chứa sự huyền diệu này đang nhanh chóng khuếch tán với tốc độ mà cảm giác cũng khó phân biệt được. Nhân tộc, quỷ tộc và long tộc cũng không thể phát hiện ra được. Nhưng có một nhân vật lại là cực kỳ mẫn cảm với nó, Tam Thế Nghiệt Long. Ngang! Trong hư không đột nhiên phát ra một cái tiếng gào thét du dương, cao vút còn mang theo cái sự hưng phấn. Tam Thế Nghiệt Long! Hai mắt của Thừa Thiên Hầu khẽ động. Nó thật sự tới rồi. Tam Thế Nghiệt Long do cảm thiên địa mà sinh, có hồ cũng có đồng loại, nhưng long thuộc âm, bản năng sinh sôi hậu đại đã cấm rễ trong huyết mạch nguyên thần của nó rồi. Thưởng Lục Tiên chậm rãi mở miệng. Cái con Tam Thế Nghiệt Long này nhẫn nhịn không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ nó phát hiện ra có đồng loại xuất hiện, tất nhiên sẽ vội vàng chạy đến rồi. Đồng loại sao? Thừa Thiên Hầu sờ sờ cầm, vẻ mặt cổ quái. Ừ, cho nên là cái con hùng long này đang định tìm tới thánh nữ để giao phối xin hậu đại hả? Không phải là hùng long. Người thần bí đến từ tổ định kia lạnh lùng mở miệng nói. Tam Thế Nghiệt Long không có giới tính gì, không phân được cái. Nó có thể biến hóa qua lại giữa đực và cái, tự động thích nghi. Nam nữ đối với nó mà nói chẳng có gì khác biệt, đều đọc được cả. Bất quá công pháp mà thánh nữ đang tu luyện không thể bị vấy bẩn, cho nên đợi lát nữa còn cần chư vị cùng nhau động thủ trợ giúp thánh nữ bắt cái con nghiệt long này. Ừ, đương nhiên rồi. Bầy quỷ đều là gật đầu, khí tức lập tức biến mất, chăm chú nhìn về phương xa. Không bao lâu sau, một cái vật hư ảo có hình rồng đã lặng lẽ tới gần. Ừ, đến rồi. Bầy quỷ đồng thời kéo căng thân thể. Tam thế nghiệt long không phải là rồng bình thường, thực lực của nó có thể so với quỷ vương trung giai, cho dù bầy quỷ có hợp lực thì cũng chưa chắc có thể bắt được nó. Con nghiệt long kia đang lao tới đây với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thân thể của nghiệt long đột nhiên trì trệ, đầu rồng hơi rung nhẹ, quay đầu nhìn về phương xa, trong mắt dường như lộ ra một cái vẻ kinh nghi, sau đó thì lại biến thành cuồng hỉ. Ngang! Một cái tiếng thét dài vang lên, tam thế nghiệt long chuyển hướng bay về phía sau. Nó có thể cảm nhận được ở nơi đó còn có một cái tồn tại càng phù hợp với yêu cầu của mình hơn. Tồn tại ở ngay trước mặt này chỉ là tam thế nguyên thần, mà ở nơi kia dường như là một cái loại bản nguyên kỳ lạ nào đó cũng đã trải qua tam thế luân hồi. Quý! Ôi động thủ! Thừa Thiên Hầu hét lớn. Thừa Thiên Hầu là nhân vật có tiềm lực kế thừa vị trí của Lỗ Vương, vì cái chuyện này mà hắn ta đã mang theo những ba vị cao thủ quỷ vương chi cảnh. Ngoại trừ Tưởng Lục Tiên ra thì hai quỷ vương còn lại đều là nhân vật nổi bật trong cảnh nội của Lỗ Vương. Còn có nhân vật thần bí đến từ tổ đình kia nữa. Có tổng cộng là 4 vị quỷ vương. Mặc dù cảnh giới của Thừa Thiên Hầu và cái vị thánh nữ kia vẫn còn kém một chút, nhưng lại là người mang truyền thừa bí bảo đỉnh tim, thực lực cũng là sẽ không kém. Lục quỷ đồng thời ra tay, âm khí lập tức tràn ngập cả một phương. Vô số sợi xiềng xích hư ảo đột nhiên xuất hiện, kết thành thiên la địa võng, nhanh chóng quét trương rồi bao trùm tới cái chỗ mà cái con tam thế nghiệt long đang bỏ chạy kia. Ngang! Nghiệt long cũng phát giác được nguy hiểm, mắt thấy không né được nữa, nó bèn ngẩng đầu lên thật cao, trong miệng không ngừng phát ra những cái tiếng long ngâm, từ một hóa thành ba. Bạch, ba con nghiệt long bay về ba hướng khác nhau, tốc độ đều là nhanh kinh người. Bắt lấy bọn nó lại! Cao thủ của tổ đình quá khẽ. Tam thế nghiệt long có tam thế thần, nhất định là phải bắt được đòn bổ. Nếu như chỉ cần để một cái con nào đào tẩu thì hai con còn lại cũng sẽ biến mất tiêu. Lời tuy là như thế, nhưng mà nói thì luôn dễ hơn là làm. Tưởng Lục Tiên khẽ kêu một tiếng, hóa thành một cái làn âm phong đột ngột xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm. Hắn giang tay ra rồi quay khúng một con nghiệt long. Một con nghiệt long khác thì cũng bị thiên la địa võng bóp chặt, nhưng cái con nghiệt long cuối cùng lại triển lộ ra tốc độ nhanh đến kinh người, giống như là một cái đạo tia chớp xẹt qua hư không, trong chớp mắt đã trốn xa hơn trăm dặm, lấp léo vài cái thì đã sắp biến mất không thấy đâu nữa rồi. Đứng lại! Một cái tiếng gầm nhẹ vang lên, người thần bí đến từ tổ đình ném ra một vật, đột nhiên trên đầu của cái con nghiệt long xuất hiện một cái lồng úp xuống. Anh răng rắc. Mặc dù thứ này xuất hiện rất là đột ngột, nhưng lực trói lại không mạnh, chỉ trong nháy mắt đã bị nghiệt long thoát khỏi rồi. Nhưng mà chỉ cần trì hoãn được một cái khoảnh khắc này thôi cũng đã đủ thời gian cho bầy quỷ bám theo. Cẩn thận một chút, nghiệt long có tam thế thần, cho nên thực lực sẽ là mạnh hơn long dễ bình thường gấp 3 lần. Giả lại mỗi một con đều có thiên phú thần thông đặc biệt nha, cực kỳ là khó chơi. Hiểu rồi, cùng nhau tiến lên đi. Thần niệm ở giữa đan sen, bầy quỷ cùng nhau tiến lên. Con tam thế nghiệt long thấy mình khó mà thoát được, liền lộ ra chân hình, là một cái con quái long màu đen thùi lùi, trong mắt hiện ra u quang. Quái long ngửa mặt lên trời thét dậy, xung quanh người xuất hiện khí tức liệt diễm, huyền băng và hoàng thổ. Ba luồng khí tức này đang xen vào nhau rồi lập tức nổ tung, uy lực kinh khủng đến mức khiến cho cái đám quỷ vật ở nơi đây đều phải biến sắc. Quỷ vương trung kỳ, hơn nữa còn không phải là trung kỳ bình thường. Động thủ! Nhân vật thần bí của tổ đình cắn răng mở miệng. Nếu như bắt được con nghiệt long, cho dù hầu gia không thể lấy được kết quả tốt trong thế giới này, thì tổ đình cũng sẽ dốc hết toàn lực để trợ giúp cho ngài trèo lên vương vị. Hả? Lời này là thật chứ hả? Hai mắt của Thừa Thiên Hầu sáng lên. Đương nhiên là thật rồi. Thật. Sắc mặt của Thừa Thiên Hầu trở nên ngưng trọng. Động thủ không cần lưu lại dư lực, bắt nó lại cho ta. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 167 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Phổ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 168 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.